Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Bình Tâm giao lưu. Ôi, tương đương, Đường Xương cúp điện thoại, xoay người bị sợ hết hồn. Chỉ thấy Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng hắn. Một điểm tiếng vang cũng không có, cố ý đến dọa hắn, gặp đem Tiểu Xương sợ hết hồn. Đường Quả Nhi chớp mắt vui nở hoa. Hi hi hi hi, tương đương dọa đến ngươi đi. Tiểu Xương ngươi có sợ hay không a? Đi đi đi, tương đương không có chuyện gì làm ta sợ làm gì. Đường Xương, xoa bóp muốn quá. Đường Quả Nhi mở ra hai tay, ngăn cản Đường Xương, không cho phép đi, không cho phép đi. Đường Xương dừng lại, hỏi, vì sao không cho ta đi? Ngươi muốn mời ta ăn cơm? Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng lắc đầu nói, ta sẽ không làm cơm. Đường Xương, cái kia ngăn cản ta làm gì? Đi đi đi, sang một góc chơi, gặp Đường Xương phải đi. Đường Quả Nhi lập tức lại nghĩ đến chính sự, lại lần nữa đem hắn ngăn cản, không cho phép đi. Đường Xương, người con lợn nhỏ này nghĩ muốn làm gì? Cho thấy ngươi ý đồ đến. Đường Quả Nhi, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Đường Xương lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Đường Quả Nhi không sợ chút nào, càng lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Cô nàng này một điểm không sợ, khí thế không chút nào thua. Đường Xương nói, ta đã làm gì muốn xin lỗi ngươi? Chọc giận ngươi rồi. Gặp Đường Tiểu Xương bị chính mình đè ép, Đường Quả Nhi có chút đắc ý, còn nói sao, mụ mụ cho ta bôi đỏ đỏ ngươi vì sao muốn như vậy? Đường Xương giả bộ hồ đồ, ta loại kia ta, đừng thêm phiền, ca ca ta còn có việc đây. Bé ngoan, chớ cản đường. Đường Quả Nhi không ăn bộ này, ngăn cản muốn lừa dối qua ải Đường Xương, không cho phép ngươi đi, phải nói xin lỗi. Đường Xương, được rồi, ngươi muốn ta xin lỗi thế nào? Đường Quả Nhi, chính là xin lỗi a, tương đương. Đường Xương nhìn chằm chằm tiểu nữ nhìn một chút, nói, ngươi là thật lòng. Đường Quả Nhi hung hăng gật đầu. Đường Xương, có lỗi với tiểu nữ, ta không nên cha cha cha, có thể đi. Đường Quả Nhi không hài lòng, ngươi không chăm chú, tương đương muốn một lần nữa đã nói. Đường Xương lại nói một lần. Đường Quả Nhi chớp mắt cười hì hì, gặp Tiểu Xương lập tức đi ngay, nàng vội vã đuổi theo. Đường Xương, còn muốn làm gì nhỉ? Đường Quả Nhi mặt tươi cười mở ra 10 ngón, nâng đến cao cao cho Đường Xương nhìn. Tiểu Xương ngươi nhìn, thật là đẹp đi, ngươi liền không sợ ta tiếp tục cha cha cha. Được rồi, xem ở tiểu nữ trên mặt tràn ngập chờ mong biểu hiện, Đường Xương lại phát điên cũng không đến nỗi thương tổn một cái manh vật tiểu tâm tâm. Thế là hắn khuếch đại dùng tay che khuất con mắt. Ôi, tương đương tốt chói mắt, đủ mọi màu sắc, quá xinh đẹp rồi, thật giống cầu vồng. Đường Quả Nhi, ngươi dĩ nhiên đúng là tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi nghe vậy tay trái che miệng, cười hì hì, lông mày đều cười cong, đồng thời tay phải giơ lên trước mắt mình, nhìn kỹ một chút, liếc nhìn nhìn, cảm thấy Tiểu Xương nói rất đúng a. 10 ngón tay trên thoa các loại không giống nhan sắc, thật rất giống cầu vồng đây. Oa, tương đương trên tay ta có cầu vồng ư? Ta là tiểu tiên nữ, ta là tiểu tinh linh. Đường Quả Nhi đầy mặt kinh hỉ, chớp mắt cảm thấy Tiểu Xương một điểm không chán ghét, ngược lại rất đáng yêu. Mình và mụ mụ cũng không nghĩ tới là cầu vồng, Tiểu Xương đã nghĩ đến rồi. Thừa dịp Đường Quả Nhi chìm đắm ở vô tận ảo tưởng xú mỹ bên trong, Đường Xương nhanh chóng lách người, chờ Đường Quả Nhi sau khi tỉnh lại, phát hiện Tiểu Xương sớm không thấy bóng người rồi. Thế nhưng không liên quan a, chạy trời không khỏi nắng. Đường Quả Nhi nhanh chân chạy hướng Đường Xương gian phòng, đem cửa đập vang động trời. Tiểu Xương, Tiểu Xương mở cửa nha. Đường Quả Nhi muốn ngươi ôm ôm, tương đương trốn đến gian phòng Đường Xương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng như vậy lừa người có được hay không? Người xưa nay liền không lạ gì ta ôm. Trạng vạng thời điểm, Đường Tam Kiếm đem Đường Xương gọi vào thư phòng, khen một phen, anh hùng, viết đến tốt, hắn không phải không thừa nhận, nhi tử Võ Hiệp viết so với hắn tốt hơn nhiều, cứ việc học thức uyên bác, thế nhưng hắn không viết ra được. Anh hùng, Đường Tam kiếm đầu tiên là bốn phía xung quanh tỉ mỉ đem thất bại nhi tử liếc nhìn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Học cha phấn khởi cuối cùng có triển vọng. Điều này làm cho một lòng mong con hóa rồng Đường Tam kiếm lão hoài vui mừng. Thế là hắn lần đầu tiên khen lên Đường Xương. Lần này đến phiên Đường Xương chấn kinh rồi. Ôi này tương đương quá hiếm lạ. Đường Tam kiếm nhưng là thật rất ít khích lệ hắn. Điều này làm cho Đường Xương phản ứng đầu tiên chính là trong đó có trò lừa. Có phải là Tam kiếm huynh lại muốn ủy thác quang vinh sứ mệnh? Trong lòng bắt đầu mù cân nhắc. Ngay ở hai cha con tâm tư phức tạp mặt đối mặt lúc, Đường Quả Nhi hì hục khu vực Bạch Tinh Tinh chạy đến Hoàng Tương Ninh bên người. Giòn tiếng hỏi, mẹ Tương Đương Tiểu Xương đâu? Hoàng Tương Ninh, ca ca ngươi cùng ba ba ở trong thư phòng nói chuyện. Đường Quả Nhi vừa nghe, quay đầu lại liền chạy. Hoàng Tương Ninh ở sau lưng gọi, bọn họ đang nói chuyện của người lớn. Người không muốn đi Tương Đương, Đường Quả Nhi cũng không quay đầu lại nói. Ta sẽ bé ngoan, cửa thư phòng đóng lại, thế nhưng không có khóa. Đường Quả Nhi nhón chân lên tách động lấy tay, nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Bạch Tinh Tinh chó con ỉ vào thân thể tiểu như một làn khói liền chạy vào đi rồi. Đường Quả Nhi nghĩ đến mụ mụ lời nói. Nàng muốn làm ngoan bảo bảo, cho nên tuyệt đối không thể quấy nhiễu ba ba cùng Tiểu Xương nói chuyện. Thế là nàng tiến vào đầu nhỏ, hướng bên trong xem xét nhìn, muốn trước tiên thăm dò rõ ràng tình huống, lại lặng yên không một tiếng động đi vào. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Đường Quả Nhi vừa ngẩng đầu, liền gặp phải Đường Tam kiếm cùng Đường Xương chú ý, mắt to chừng mắt nhỏ, còn nói muốn lặng lẽ đây. Chỉ là dò vào đến một viên đầu nhỏ liền bị phát hiện rồi. Đường Tam kiếm cùng Đường Xương nhìn thấy Bạch Tinh Tinh đi vào, theo bản năng mà hướng về cửa nhìn lại, liền bắt được Đường Quả Nhi đầu trộm đuôi cướp dáng vẻ. Đường Quả Nhi là thông tuệ em bé, đối địa vị tối cao. Đường Tam kiếm nói, ba ba Tương Đương ngươi đang mắng Tiểu Xương sao? Tiểu Xương thật đáng thương, tối ngày hôm qua đều khóc. Ta lấy ra sô-cô-la an ủi Tiểu Xương. Người đừng mắng hắn có được hay không? Đường Xương lại là ôn tâm lại là không nói gì. Thật rất muốn hỏi một chút tiểu nhân tinh. Người con mắt kia nhìn thấy ca khóc. Đường Tam kiếm nói hắn không mắng Tiểu Xương. Đường Quả Nhi không tin. Nhân cơ hội chuồn đi vào. Đứng ở Đường Xương bên chân. Biểu thị muốn hiện trường giám sát. Đường Tam kiếm nhìn Đường Quả Nhi. Lại nhìn Đường Xương. Không nghĩ tới 20 ngày không gặp, bảo bối khuê nữ biết quan tâm nhà mình ca ca. Trong lòng thật là cao hứng, muốn nghe liền nghe đi. Đường Tam kiếm tiếp tục giảng, vào lúc này đã sớm quá rồi khích lệ giai đoạn, đến trêu chọc giai đoạn, nhằm vào, anh hùng, Đường Tam kiếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng liệt ra 21 điều vấn đề, dính đến mỗi cái phương diện, có nội dung vở kịch hợp lý tính phương diện. Có ngữ pháp, có khiển từ đặt câu. Đường Tam kiếm mỗi nói một cái, đều muốn hỏi Đường Xương thấy thế nào. Đường Xương đương nhiên là gật đầu tán đồng. Quả thật có những vấn đề này. Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng địa cũng theo gật đầu. Thật giống nàng nghe hiểu được giống như. Đường Xương ban đầu chỉ là nghe. Đến lúc sau cùng Tam kiếm huynh thảo luận lên. Được ích lợi không nhỏ. Dĩ vãng trong lòng hắn mâu thuẫn Đường Tam kiếm, đối hắn tiên thiên liền không thích, càng khỏi nói nghe vào trong lòng rồi. Hai người tán gẫu hưng khởi, Đường Quả Nhi không hài lòng, nàng đã đứng ở chỗ này nghe xong một giờ, kiên trì đến cực hạn, nắm lấy cơ hội đặt câu hỏi, ba ba Tương Đương ngươi đang dạy Tiểu Xương làm tác gia sao? Đường Tam kiếm đều đã quên đi rồi còn có như thế cái bé ở. Ca ca ngươi thật tốt nỗ lực, nói không chắc có thể làm tác gia. Đường Quả Nhi ngẩng đầu, tiếp tục đặt câu hỏi. Tiểu Xương đã là tác gia à? Ta cùng hắn viết chữ ư? Tiểu Xương có đúng hay không? Đường Quả Nhi giúp ngươi. Đường Xương gật gù, nói, cảm tạ ngươi à, nhờ có ngươi. Đường Quả Nhi chớp mắt tăng thể diện, vẻ đắc ý khó có thể tự che. Nói, ba ngươi nhìn Tương Đương Tiểu Xương đều thừa nhận. Ba, Đường Quả Nhi lớn rồi cũng có thể làm tác gia ư? Tương Đương, Đường Tam Kiếm rất muốn đem tiểu nữ đuổi đi. Nói tới chuyên nghiệp trên sự tình hắn liền đến kình. Huống hồ ngày hôm nay đối tượng vẫn là chưa bao giờ chim hắn thất bại nhi tử. Cái này thất bại nhi tử a, từ nhỏ không theo hắn thân. Cái gì đều yêu thích ngược lại hắn đến. Sở dĩ hắn bình thường cũng chưa cho sắc mặt tốt. Phê bình nhiều lắm, khích lệ căn bản không có. Ngày hôm nay mặt trời khẳng định đi nhầm phương hướng. Từ phía tây đi ra, không chỉ có Đường Xương nghiêm túc cẩn thận lắng nghe lời dạy dỗ. Hơn nữa ác miệng Đường Tam Kiếm lần đầu tiên khen lên nhất không ưa Đường Xương. Hai người đều rất khác thường. Nhưng loại này khác thường là vô cùng tốt hiện tượng. Hai cha con hiếm thấy bình tâm giao lưu. Sâu trong nội tâm, Đường Tam Kiếm là rất vui mừng. Cuối cùng cảm thấy thất bại nhi tử lớn rồi. Này so với hắn nhìn, anh hùng, còn muốn kinh ngạc, cũng càng thêm cao hứng. Thời điểm như thế này rất hiếm có. Sở dĩ đặc biệt quý trọng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.